theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như mọi ngày ai cũng bộn bề công việc, lo lắng cho cuộc sống, cho gia đình, cho những người thân yêu của mình, đâu đó có một vị chủ tịch ngồi suy nghĩ nên làm gì để người con gái ấy chấp nhận mình đây. Tự nhiên anh ta nghĩ đến hai bảo bối kia, thế là anh lấy điện thoại ra ấn dãy số rồi điện đi. Alo, ai vậy ạ? Giọng nói non nớt của trẻ em vang lên ở đầu dây bên kia, đó là giọng của bé Ken nhà ta đó. À, chú Mặc Từ Kỳ đây, cháu có nhớ chú không? Mặc Từ Kỳ nói, cháu nhớ rồi ạ, chú điện cho cháu có gì không ạ? Giọng bé Ken nói. Chú có chuyện muốn bàn với cháu đó. Mặc Từ Kỳ nói vào vấn đề. Là chuyện gì ạ? Có phải liên quan đến mami cháu không? Bé Ken nói, cháu đón đúng rồi đó, chú sẽ đón hai cháu đi ăn, sau đó cháu có thể gọi điện cho mẹ cháu ra ăn cùng không à? Còn nữa, chú muốn hỏi cháu một chuyện liên quan đến mami cháu có được không? Mặc Từ Kỳ nói, được chứ ạ, bé Ken trả lời. Mami cháu thích hoa gì nhất vậy? Mặc Từ Kỳ hỏi, là hoa hướng dương ạ, bé gái cục bông chen vào trả lời. Chú biết rồi, vậy chú đến chờ hai cháu đi ăn nhé. Mặc Từ Kỳ nói, dạ được ạ, bé Ken nói. Bên này hai bé hí hửng chuẩn bị đi ăn cùng chú đẹp trai, còn bên phía Hứa Tiểu Mai cô không hề biết mình bị hai con tính kế để đẩy cho người khác đó chứ. Hứa Tiểu Mai vẫn lo làm việc một cách sai xưa và cô cũng đang ở trong phòng họp để giải quyết vấn đề dự án mới cùng các cổ đông, còn có dự án để đưa tập đoàn đi một hướng mới nữa nên cuộc họp khá căng thẳng. Khi Hứa Tiểu Mai bước ra khỏi phòng họp thì là chuyện của một giờ sau rồi, nên lúc này cô mới để ý đến điện thoại của mình thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của con trai mình nên cô gọi lại. Alo, mami ơi, đến nhà hàng cây em ăn đi ạ, tụi con đang ở đây ăn cùng chú đẹp trai nè. Giọng bé Ken nói, cô nghe con trai mình nói là đang đi ăn cùng với Mặc Từ Kỳ là mày cô nhíu lại rồi, nhưng cô kìm nén lại và cũng đồng ý với con trai. Tới nhà hàng cây em thì cô hỏi nhân viên phòng VIP của Mặc Từ Kỳ ở đâu thì cô được nhân viên tận tình dẫn cô đến cửa phòng rồi họ mới rời đi. Cô mở cửa bước vào khi nhìn thấy khung cảnh trong phòng mà cô không thể nào nói nên lời, vị tổng tài nào đó đang lột vỏ tôm cho hai bảo bối nhà cô ăn một cách ngon lành, chẳng những thế anh còn đưa nước cho tụi nhỏ uống nữa chứ, từng cử chỉ nhẹ nhàng nhìn như người cha đang chăm sóc con mình vậy. Đúng, Mặc Từ Kỳ anh là cha ruột của hai bé mà nên phải chăm sóc chứ, nhưng gì anh không biết sự tồn tại của hai bé mà thôi, nếu anh biết sự thật thì sẽ ra sao chứ. Mãi nghĩ ngợi lung tung nên cô không biết là Mặc Từ Kỳ đang nhìn cô chăm chú. Lúc này bé Ken mới nói, mami vào ăn cùng đi ạ, đồ ăn ở đây ngon lắm đó mami ơi. Lời nói của bé Ken đã kéo cô về thực tại nên cô đành vứt bỏ suy nghĩ ra sau đầu rồi tiến lại phía bàn ăn trong phòng ngồi đối diện với Mặc Từ Kỳ. Cả hai chỉ nhìn nhau mà không nói lời nào cả, bầu không khí trở nên vui vẻ hơn khi hai bé cứ luân phiên nói chuyện rồi đổi ăn món này do cô gấp hoặc do Mặc Từ Kỳ gấp. Hai người lớn cũng đành chiều theo hai bé cưng mà thôi. Mặc dù thế nhưng Mặc Từ Kỳ vẫn vui gì gặp được người mà anh đang nhớ. Hứa Tiểu Mai thì cô không như thế, gì trước đây anh từng làm cô tổn thương nên cô khó mà chấp nhận được sự quan tâm này của anh. Cứ thế họ ăn uống và cũng nhau đưa hai bé đi chơi rồi Mặc Từ Kỳ mới đưa mấy mẹ con cô về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường lái xe về, Mặc Từ Kỳ nhận được điện thoại của người trong bang nên anh đã lái xe đến bang của mình để giải quyết vấn đề. Khi Mặc Từ Kỳ đến nơi thì thuộc hạ ra đón rồi báo cáo tình hình cho anh, nghe thuộc hạ nói xong anh chỉ hạ lệnh. Cậu đi chuẩn bị máy bay đi rồi báo với đám người Lý Bạch, Lục Ân, Lục Tuấn luôn đi, kêu họ nhanh đến để cùng tôi bay qua Mỹ gấp. Thuộc hạ của anh mỗi người chia nhau làm việc, còn anh về lại phòng làm việc ở bang của mình đợi bạn đến để đi. Trong phòng anh đang nghĩ vậy là khoảng một tuần sẽ không gặp được Hứa Tiểu Mai, không nghĩ ngợi nhiều anh gọi điện thoại đến cho cửa hàng hoa nổi tiếng ở thành phố B đặt họ một bó hoa hướng dương to lớn và căng dặn là sáng mai đem đến tập đoàn Hứa Thị giao tận tay cho Hứa Tiểu Mai, chủ tịch của Hứa Thị. Gọi điện xong thì bạn anh cũng đến, thế là bọn họ đi Mỹ ngay để giải quyết vấn đề của bang họ. Cách chương.